Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 714, Đại Quyết Đấu, 2, góc truyện audio.com, Lý Uyên mặt trầm xuống, Bùi Tịch vẫn không biết sống chết nói, nghĩ tới quán ta binh tiết cử lại chiến Lưu Vù Chu. Mặc dù thu phục Hà Đông nhưng dân sinh không yên, lúc này đập thích hợp dưỡng sức. Ổn định biên thù, nếu lại vọng tự xuất binh, chi sợ dân chúng không muốn. Bùi Tịch nói xong, Lý Uyên mặt phẳng phất như đáp nồi, ai cũng nhìn ra Lý Uyên bất mãn. Đều rõ ràng tâm tư của Lý Uyên, nhưng cũng có chút khó hiểu. Bùi Tịch mỗi lần đề nghị thật đều không hợp với tâm ý của Lý Uyên. Nhưng Lý Uyển vẫn đối với hắn chỉ có càng tín nhiệm hơn. Chỉ có Trường Tôn Thuận Đức lạnh nhạt nhìn về nơi xa. Lý Hiếu Công đang thơ ơ ngồi ở đó. Ngồi ở trong này nếu nói về trị quốc, Trường Tôn Thuận Đức cùng Lý Hiếu Công cũng không nổi bật. Nhưng nếu luận mưu kế, hai người này đều là kỳ tài. Phải biết một ảng Lý Đường có thể có như hiện nay. Tuy có binh tướng dũng mãnh thiện chiến, mưu kể phán hóa liên hoàng của Trường Tôn Thuận Đức, Lý Hiếu Công tuyệt đối không thể bỏ qua. Trường Tôn Thuận Đức biết rõ, Lý Uyên cần một người như Bùi Tịch. Loại người này, không cần quá thông minh, nhưng cần rõ ràng tâm sự của Lý Uyên, sau đó cố ý nói nghịch lại. Bởi như vậy, vẻ mặt Lý Uyên lại càng biểu lộ thái độ. Nhiều thần tử thông minh nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Bùi Tịch có thể ngồi vào vị trí hôm nay tuyệt không phải là vì ngu xuẩn, mà là vì thông minh. Hiểu rõ cách xử sự làm người, bởi vì như vậy hắn không bị người ghen ghét đố kỵ. Bởi vì như vậy hắn có thể khiến cho Lý Uyên càng thêm tín nhiệm. Thấy Lý Uyên không vui, Án Khai Sơn run run nói, lời của Thượng Thư Phó Xạ, Lao Thần không dám tán đồng. Lý Uyên mỉm cười nói, N Khanh có cao kiến gì không? Cao kiến không dám, chỉ có thể nói cùng Thánh Thượng phán yêu Ân Khai Sơn cẩn thận nói. Trước mắt Tần Vương mới bình Lưu Vũ Chu, mặc dù khiến cho Lưu Vũ Chu trốn đi Thảo Nguyên, nhưng quân ta xì khí tăng vọt, đương cầu một hồi chống tinh thần hăng hái. Trước mắt quán tinh mới nhất, Yêu Bố Y đã lấy lẻ dương, Ân Khai Sơn nói đến đập trầm mặc một lát, quần thần trong im lặng có chút ít uể oải, Lý Thế Gián càng nắm chặt nắm tay, ai cùng không ngờ rằng Lê Dương nhanh như vậy đã bị phá. Lê Dương vừa vỡ, đại quán Tiêu Bố Y có thể nói là tiến quán thần tốc. Quản Hà Bắc bị động đến cùng cực, bọn họ không liên quan đến an nguy của quán Hà Bắc. Chỉ hy vọng quán Hà Bắc quán có thể tiêu hao thật lớn binh lực của Đông Đô. Nhưng trước mắt xem ra cũng đã không thực tế, binh bại như núi, dựa vào Lao Thần thấp, trước mắt quán Hà Bắc sắt có thể sẽ bại. Ân Khai Sơn lo lắng nói, quân Hà Bắc của Đậu Kiến Đức thật sự không thể mạnh hơn quán Ngòa Cương của Lý Mật năm đó. Phải biết rằng binh bại như núi, năm đó Lý Mật trăm vạn đại quán thì có thể thế nào? Còn không phải một trận tan thành mây khói, chúng ta đã không thể chờ đợi nữa. Nếu để cho Tiêu Bó Y chiếm trước Hà Bắc, thần chi sợ La Nghệ rất nhanh sẽ tìm kiểm phụ thuộc. Hắn đương nhiên sẽ không bò gần mà cầu xa mà quy thuận chúng ta. Hắn đầu hàng chọn lựa đầu tiên hắn là Đông Đô, trước mắt Sơn Đông đã sắp toàn bộ rơi vào trong tay Tiêu Bố Y. Giang Đô Vương Thế Sung, Ngô Quận Trầm Pháp Hưng đều đã cầu thả hơi tàn. Đối với Tiêu Bố Y không tạo được uy hiếp, những người này nghe gió mà làm, nếu như chúng ta còn không xuất binh, bọn họ rất có thể sẽ quy thuận Đông Đỏ. Đến lúc đó, chỉ có chúng ta cùng Đông Đô chống lại. Phải cố hết sức, góc truyện audio.com, không cần nói cũng biết, chúng ta nếu xuất binh, những người này có lẽ có thể thấy được hy vọng, cũng có thể phán công Đông Đô. Đối với chúng ta tiến lấy Trung Nguyên rất là có lợi. Án Khai Sơn một hơi nói xong những lời này, rốt cục nghi tạm một lát. Lý Uyên trầm mặc thật lâu, chư vị ái khanh ý tứ thế nào? Đường Kiệm đứng ra nói, Thánh Thượng, thật ra chân chính có thực lực tranh thiên hạ chỉ có Thánh Thượng cùng Tiêu Bố Y. Phải biết rằng Thánh Thượng khống chế Tập Kinh, Tiêu Bố Y nắm chắc Đồng Đô, căn cơ trên tay, thật ra đều là tinh binh vệ phủ. Những binh sĩ này tác chiến có tổ chức kỷ luật nghiêm minh, làm sao mà hạng chán lấm tay bùn là có thể chống lại. Nếu có thể dựa vào ý của Ân Đại Nhàn, chúng ta lại càng ít vi vọng trước lợi dụng các lực lượng bên cạnh tiêu diệt Tiêu Bó Y. Như vậy Thánh Thượng mới có thể chính thức nhất thống thiên hạ. Lý Uyển chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyển sang hướng Lý Hiếu Công, Lý Quận Vương. Ý ngươi thế nào? Lý Hiếu Công không chút do dự nói. Cho đến ngày nay, không chiến tất vong, Thế Gián ủng hộ nói. Nói rất tốt, không chiến tất vong, nếu như còn lo trước lo sau, chờ Tiêu Bố Y lấy Hà Bắc. Đổi với quan trung hình thành thế bao vây, hối hận thi đã muộn. Sài Thiệu tiến lẻn phía trước nói. Thánh Thượng, nếu là xuất chinh, Sài Thiệu xin làm tiên phong. Mọi người đồng lòng, Lý Uyển trong nội tâm thảm vui. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. nhưng rốt cuộc vẫn nhìn về phía Trường Tôn Thuận Đức. Lý Uyên trầm giọng hỏi: "Trường Tôn tiên sinh, nếu muốn xuất binh, dựa vào ý người, làm thế nào mới có thể đánh bại Tiêu Bối?" Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trường Tôn Thuận Đức lẳng lặng chờ đợi. Nhân vật số một Trường Toàn gia này, tuy một mực chán trường nhưng người nào cũng biết, Lý Uyên cực kỳ xem trọng ý kiến của hắn. Trường Tôn Thuận Đức nghe thấy hỏi tới, trong lòng thảm than. Lý Uyên căn bản không định để cho hắn phản đối, chỉ hỏi hắn phương pháp xuất binh, xem ra tâm ý đã quyết. Hơi chút trầm ngâm, Trường Tôn Đức nói khè, không biết Thánh Thượng muốn nghe lời nói thật tình, hay, Lý Uyên có chút không vui nói. Đương nhiên là muốn nghe lời thật tinh, quân ta thế vếu người ít, địa thế cằn cỗi, Tiêu Bối y trước mắt địa vực bao la, lại có Hoa tộc Giang Nam ủng hộ. Nếu bàn về thực lực bền bi tác chiến, chúng ta không bằng một nửa Đông Đô. Trường Tôn Thuận Đức trực tiếp nói. Lý Uyên đã thay đổi sắc mặt, Trường Tôn Thuận Đức cũng không quản tới. Tiếp tục nói, nếu muốn xuất binh, đương nhiên không thể chu đáo. Ba thục đã trung lập, chúng ta không nên có thêm cường địch. Vũ Quan xuất binh tương dương, chiến tuyến có phần xa. Bắt lợi chinh phạt, Lý Kiến Thành trầm giọng nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có Đồng Quan, Thiên Tinh Quan, Tinh Hình Quan ba đường có thể xuất binh. Trường Tôn Thuận Đức trầm mặc thật lâu mới nói. Thái tử nói không sai. Muốn xuất chính binh, đương nhiên phải xuất quan. Tây Kinh đền Đông Đô có 800 dặm chiến tuyến. Chính là con đường quyết chiến của chúng ta. Muốn xuất ca về binh, đương nhiên theo Tinh Hình Quan đột nhập Hà Bắc. Kiến Đức nếu như bại thua dịp Tiêu Bối y chỗ dựa chưa ổn. Chúng ta có thể chiếm trước Hà Bắc, thuận Thái Hành Sơn mà xuống, sẵn sàng cướp Lấp Sơn Đông, binh bức Huỳnh Dương. Muốn phụ trợ binh lực khắp nơi, đương nhiên từ Thiên Tinh Quan xuất binh, lấp phía Bắc Hoàng Hà. Kể từ đó, chúng ta ba lộ đại quân vây khốn Đông Đô có thể lắp được thành. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, quyết chiến dùng chính binh là chủ yếu. Nhu dựa theo ý vi thần, Thánh Thượng có thể dùng chính binh xuất Đồng Quan. Trước mắt Tiêu Bổ y, Lý Tĩnh chi phái Quách Hiếu khác chú đóng ở Hoàng Nòng, thế lực không mạnh. Chúng ta nếu như dùng trọng binh tiến đánh Quách Hiếu khác không hiểm có thể thủ. Nhất định lui bước về phía Đồng. Chúng ta một đường đông tiến, tại Cốc Thành Trì Thành mới có thể gặp sự chống cự chân chính của Tiêu Bổ y. Nếu có thể lấy được Trì Thành thì đã xem như là binh đến dưới thành. Vây thành đánh viện binh, khi đó phán thắng bại phái xem ở cách dụng binh. Nguồn tại ện phao, VN, Lý Uyên nghe vậy mừng rỡ, vỗ án nói. Lời ấy của tiên sinh, chính hợp ý chẫm. Trường Tôn Thuận Đức lại có chút mệt mỏi nói. Vi thần chi là ý kiến thô thìa, cụ thể như thế nào? Kính xin Thánh Thượng định đoạt. Lý Uyên nói, tiên sinh nói, có chính có kỳ, nhưng vẫn phải dùng chính binh là chính. Nếu có thể chính diện giao phong đánh bại Tiêu Bối y, thì có thể nâng cao sĩ khí. Mưu đồ thiên hạ, xin hỏi tiên sinh, theo ý kiến của người ai là tuyển chọn lãnh binh xuất quan tốt nhất? Hắn thanh âm vừa dứt, trong điện tình lặng, Lý Thế Dân hai tay đổ mồ hôi, ý hưng phấn không cần nói cũng biết, hắn một mực muốn cùng Tiêu Bó y quyết chiến. Lúc này đây, đúng là thời cơ tốt nhất. Trường Toàn Thuận Đức do dự thật lâu, lúc này mới nói khè, dựa vào vi thần thấy, Thái tử là nhân tuyển tốt nhất. Lý Thế Dân nghe vậy đã thay đổi sắc mặt, cách trương.